người yêu kết hôn một tặng một, giám đốc xin vui lòng ký nhận. Chương 12, dù sao thì Lạc Gia cũng là nhà mẹ đẻ của mày. Góc truyện audio.com. Hồ Mạn Nhã khi còn trẻ chính là người đẹp nổi tiếng gần xa. Bằng không, một cô thôn nữ làm việc tại quán rượu như bà ta không đời nào có thể với tới thiếu gia nhà giàu hai thế hệ như Lạc An Quốc được. Hiện tại tuy rằng bà ta không còn trẻ nữa, nhưng vẫn còn có mấy phần nhan sắc, khóc lên còn có vẻ điềm đạm đáng yêu. Lửa tức giận của Lạc An Quốc bị dội tắt đi một chút. Ai, bà, thật là không biết phân biệt nặng nhẹ mà. Ông ta lại lần một lần nữa chuyển hướng sang Lạc Thần Hy. Tràn ngập tức giận, tất cả đều đổ hết lên trên người của cô. Mày xem lại mình một chút đi, có giống ai không hả? Quả nhiên là loại người không có giáo dục mà. Dù gì Hồ có làm mày kích động đi chăng nữa, thì cũng là người lớn trong nhà. Chỉ vì việc nhỏ như vậy mà mày lại chạy về nhà gây sự. Còn ra tay đánh người, thật sự không ra thể thống gì cả. Thực sự mày đã khiến tao quá thất vọng rồi. Thất vọng, Lạc Thần Hy trào phúng nhếch nhếch khóe miệng. Nói đến thất vọng, thì cô còn thất vọng hơn trăm ngàn lần. Lúc được nhận về lại Lạc Gia, cô còn cho rằng cha mẹ cô trước khi vứt bỏ cô. Có thể là do có nỗi khổ tâm trong lòng. Sau đó biết thân thế của chính mình, cô cũng vẫn còn hy vọng Lạc An Quốc thực sự muốn bù đắp. Nhưng hiện thực tàn nhẫn lại tát cho cô một phát. Hóa ra, cô được cha ruột nhận trở về. Chỉ là vì, khuôn mặt của cô giống hệt người chị chuẩn bị bước vào hào môn gia thế của cô mà thôi. Cái gì là thật tâm muốn bù đắp? Cái gì là tình thâm giữa cha và con gái chứ? Chẳng qua là một vở kịch mà thôi. Đã vậy còn không thể kiên trì mà diễn được nửa tháng. Lạc Thần Hy lạnh lùng nói. Việc ông thất vọng hay không cũng chẳng liên quan đến tôi. Hôm nay tôi tới, chỉ muốn nói cho ông biết, nếu như ông còn muốn tôi tiếp tục ở lại Mục Gia, nhất định phải đồng ý ba điều kiện của tôi. Hồ Mạn Nhã vừa nghe xong liền nổi nóng. Mày có ý gì hả? Mày được gả vào Mục Gia, có lợi như vậy, mày còn muốn ra điều kiện sao? Lạc Thần Hy không thèm liếc nhìn bà ta dù chỉ là nửa con mắt. Nhất mực nhìn chằm chằm Lạc An Quốc nói tiếp. Nếu như việc Lạc Gia tráo đổi người kết hôn bị Mục Gia phát hiện, e là cũng không phải đơn giản chỉ bị mất đi vài cái hợp tác đâu. Con nhóc chết tiệt kia, mày dám uy hiếp tao? Lạc An Quốc không nghĩ đến việc Lạc Thần Hy đột nhiên trở nên ngoan cố như vậy. Nhất thời giận không chỗ phát tiết, mày cho rằng mày gả được vào Mục Gia, tức là ván đã đóng thuyền rồi sao? Nghĩ là tao không có cách nào trị được mày sao? Nói cho mày biết, thế lực sau lưng của Mục Gia lớn đến mức vượt ngoài sức tưởng tượng của mày đấy. Bọn họ không phải người mà mày có thể chọc được đâu. Bây giờ chúng ta đều là trên cùng một con thuyền rồi. Một khi chuyện này bị lộ ra, cứ cho là Lạc Gia xong đời đi, thì kết cục của mày cũng không tốt hơn so với bọn tao đâu. Lạc Thần Hy vẫn như cũ, bình tĩnh nói, vậy thì sao nào? Cứ cho là Mục Diệt Thần sẽ xử lý tôi đi, thì đối với tôi cũng không có gì đáng sợ. Dù sao thì mẹ của tôi cũng sắp mất đi, tôi cũng không muốn sống nữa. Nếu có thể kéo thêm mấy người các người cùng xuống nước. Tính ra tôi lời to rồi. Mày, Lạc An Quốc suýt chút nữa bị cô chọc tức đến hộc máu. Một lúc sau, hô hấp mới trở lại bình thường, nhìn ánh mắt lạnh như băng của Lạc Thần Hy. Cuối cùng ông ta đã hiểu, ngày hôm nay Hồ Mạn Nhã suýt chút nữa hại chết Lục Văn Quân. Chính là gián tiếp bức Lạc Thần Hy đến đường cùng. Đây thực sự là, mềm thì sợ cứng, cứng thì sợ ngang, ngang lại sợ đứa không muốn sống. Nếu như thật sự Lạc Thần Hy quyết tâm muốn trả thù Lạc Gia, vậy thì chỉ cần dựa vào những con chip trong tay của cô, cũng đủ khiến toàn bộ Lạc Gia vĩnh viễn không sống nổi. Bây giờ, Lạc An Quốc đã có chút hối hận với quyết định để cho Lạc Thần Hy gả thay. Lạc Thần Hy nhìn tưởng như yếu đuối, nhưng bên trong xương cốt lại cứng rắn, ông ta không tài nào khống chế được. Lạc An Quốc cân nhắc thật nhanh cái lợi và cái hại trước mắt. Khi mở miệng lần nữa thì giọng nói đã dịu dàng hơn rất nhiều. Ha ha, thần hy à, con đang nói lời vô nghĩa gì vậy? Dù sao thì Lạc Gia cũng là nhà mẹ đẻ của con mà. Lạc Gia tốt, thì con ở Mục Gia sống cũng sẽ tốt. Không phải sao, như vậy đi nhé, con có điều kiện gì cứ việc nói. Nếu ba có thể làm được, nhất định đều đồng ý với con. Cách chương.